Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là kém một ít, đại khái vẫn là năm đó Quân Mặc từ Mặc Cửu Thiều chỗ đó lộng tới hốt cuộc nhiều năm như vậy. Băng linh thú cũng chỉ có như vậy một con, mà Mặc Cửu Thiều là cùng băng linh thú tiếp xúc nhiều nhất, lại cùng Quân Mặc có ước định, sẽ cố tình lưu lại không ngoài ý muốn, tuy nói không như vậy thuần túy, nhưng xem ra vẫn là có thể sử dụng. Chẳng qua tác dụng phụ cũng thật không nhỏ, miễn cưỡng sống lại, cơ bản thành toàn nằm liệt. Sở Tổng, hảo phiền, Quân Mặc lại là phi thường vui vẻ. Hắn đợi 3.000 năm, mới chờ tới rồi một con băng linh thú, lại dùng thời gian dài như vậy luyện chế một quả đoạt hồn đan. Tuy nói thật đáng tiếc, không thể luyện ra tối cao phẩm chất, nhưng tóm lại là thành công đem A Vân mang về tới. Sở Mộ Vân ngưng mi, trong lòng trang một đống sự. Quân Mặc xem ở trong mắt, an ủi nói, A Vân ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ngươi hiện tại thân thể nhược chút, nhưng có ta ở đây, không dùng được bao lâu liền dưỡng hào. Lời này nhưng thật ra không chút nào hàm hồ, liền đoạt hồn đan loại này không thể tưởng tượng đồ vật đều có thể luyện ra tới, còn có cái gì là Quân Mặc làm không được. Như so đến này phân thượng, Sở Mộ Vân cũng là phục. Chỉ là hắn hiện tại thực không yên tâm chiếu Mai Sơn. Sở Mộ Vân châm trước một chút sau nói, có thể hay không giúp ta một cái vội. Quân Mặc vẫn luôn treo ở khóe miệng tươi cười chậm rãi thu nạp. Sở Mộ Vân xem ở trong mắt, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nói, ta muốn đi một chuyến chiếu Mai Sơn. Tươi cười hoàn toàn rút đi, Quân Mặc mặt mày thanh đạm, kia màu bạc con ngươi làm như lóe vụn băng. Ngươi muốn đi thấy ai? Hắn sẽ hỏi như vậy, Sở Mộ Vân liền đã hiểu. Quân Mặc cũng không phải là một lòng một dạ vùi đầu luyện dược, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng. Nghĩ đến cũng là, Yến Trầm lại như thế nào bỏ được rơi xuống hắn. Thiệp tất nhiên là 6 phân, những người khác sẽ vội vàng chạy tới chiếu Mai Sơn. Lớn nhất nguyên nhân là bọn họ nắm giữ không đến Sở Mộ Vân hành tung, chẳng sợ biết Yến Trầm bất an hảo tâm, lại cũng sẽ chạy tới nơi, rốt cuộc nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại, chỉ cần thấy người. Phía sau mới là các bằng bản lĩnh. Đương nhiên, Lăng Huyền thuần túy là đi đánh lộn, rốt cuộc như vậy cơ hội tốt ngàn năm một thừa. Giả Kiếm Hàn là đi tiếp ứng hắn, đáng tiếc cũng thua tại bên trong. Duy độc Quân Mặc là không nóng này, hắn có cái gì nhưng cấp, chỉ cần luyện thành đoạt hồn đan, nhậm Sở Mộ Vân ở chân trời góc biển, mặc hắn đã chết bao nhiêu lần, thay đổi nhiều ít cái thân thể, hắn chỉ cần cho hắn dùng này đan dược. Liền có thể không hề trì hoãn mà đem người cấp triệu hồi tới. Cho nên hắn hà tất đi rào kia nước đục. Chỉ là hắn tuy không đi, nhưng đã xảy ra chuyện gì lại là trong lòng biết rõ ràng. Sở Mộ Vân Yến Trầm chỗ đó, những người khác khẳng định đi đoạt lấy người, nhưng Sở Mộ Vân rốt cuộc nhớ mong ai, này liền khó mà nói. Quân Mặc này vừa hỏi, Sở Mộ Vân vô pháp trả lời. Quân Mặc cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn hắn. A Vân an tâm đãi ở Không Trúc Lâm hảo sao? Sở Mộ Vân thở dài, chung quy là nói thẳng ra. Yến Trầm cùng ám dạ dung hợp, cắn nuốt sinh môn. Nhưng hắn khẳng định không có biện pháp khống chế sinh môn lâu lắm, cho nên mới sẽ đem người điều hống đến chiếu Mai Sơn Thượng, chờ tề tự, trực tiếp thúc đẩy sinh môn bạo động, đến lúc đó. Quân Mặc cười một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhưng thật ra tính toán đến khá tốt. Trước chọc đến bọn họ vung tay đánh nhau, tiêu hao không sai biệt lắm lại làm sinh môn bạo động, cũng thật chính là không ai có thể chống cự. Sở Mộ Vân không nói tiếp, Quân Mặc nói, Thẩm Thủy Yên đã chết. Sở Mộ Vân hơi ngẩn ra hả? Quân Mặc rất rõ ràng, hắn nếu không chết, Yến Trầm làm sao dám đem sinh môn thả ra. Sở Mộ Vân đành phải tiếp tục nói, Lăng Huyền trọng thương hắn, bất quá Giả Kiếm Hàn ra tay, duy trì tánh mạng của hắn. Quân Mặc đột nhiên ánh mắt sáng lên, người không cứu hắn, flow, Sở Mộ Vân đốn hạ. Quân Mặc chỉ xem một cái liền minh bạch, Tạ Thiên Lan ngăn cản ngươi. Tuy rằng Quân Mặc không ở hiện trường, nhưng chỉ dựa vào này chỉ tự phiên ngữ cùng với Sở Mộ Vân thần thái liền phỏng đoán ra toàn cảnh. Không thể không nói, Thất Ma Tôn không một cái thiện tra, bọn họ vấn đề chỉ ở chỗ chính mình có nghĩ đi biết. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, mặc dù biết, cũng chỉ có thể tải đi vào, bởi vì bọn họ có muốn, mà vì cái này, mặt khác hết thảy đều có thể phóng tới phía sau, cam nguyện mạo hiểm. Sở Mộ Vân thẳng thắn nói, A Mặc, làm ta hồi chiếu Mai Sơn đi, lại trì hoãn đi xuống, ta sợ Yến Trầm sẽ. Hắn còn chưa nói xong, Quân Mặc liền nhẹ giọng nói. Như vậy khá tốt, gần bốn chữ, Sở Mộ Vân lại cảm nhận được một cổ lành lạnh hàn ý, Quân Mặc mặt mày thanh xa, trên mặt không có chút biểu tình, duy độc trong thanh âm đãi ti mấy không thể tra mềm nhẹ ấm áp. Khiến cho bọn họ đi tìm chết, Sở Mộ Vân đỉnh mày đột nhiên nhảy dựng. Quân Mặc quay đầu xem hắn, thư hoãn dương môi, một cái đẹp đến tột đỉnh tươi cười cùng với đến xương băng hàn thanh âm nở rộ. Bọn họ đều đã chết, A Vân cũng chỉ có thể thuộc về ta. Sở Mộ Vân cánh môi khẽ nhếch, chính là lại nói không ra nửa cái tự. Nhìn trước mắt Quân Mặc, hắn ít hầu làm như bị tạp trụ, rất nhiều lời nói, rất nhiều có thể trấn an hắn, lừa gạt hắn, hống dấu hắn nói đều nói không nên lời. Hắn bỗng nhiên thực hoài niệm trong trí nhớ tóc bạc thiếu niên. Chẳng sợ thân phụ thiên tai chi thể như vậy bi kịch, thiếu niên Quân Mặc cũng không có đối thế giới này tuyệt vọng. Hắn bị ngược đãi, bị xa lánh, bị vũ nhục chửi rủa, nhưng như cũ đối người, đối sự, đối sở hữu hết thảy đều ôm có đơn thuần kỳ vọng. Hắn không muốn thương tổn người khác, cho nên rời xa mọi người. Hắn không muốn làm tai nạn buông xuống, cho nên tình nguyện chính mình cô lãnh tịch mịch. Gặp vô số bất công, thể hội nhân tình ấm lạnh, nhưng hắn lại không có lựa chọn xa đọa, không có phóng túng chính mình, lợi dụng này đáng sợ thể chất trả thù hết thảy. Nhưng hiện tại Quân Mặc đã không phải hắn trong trí nhớ thiếu niên. Nhưng như vậy Quân Mặc lại là hắn một tay tạo thành. Nếu không có trải qua kia chàng bị đùa bỡn âm mưu, không có trải qua Lăng Mục phản bội, không có cầu mà không được sau hèn mọn khát cầu, Quân Mặc không đến mức biến thành như vậy. Một cái thiên tài chi thể đều không có hủy diệt hài tử, bị hắn hủy hoại. Sở Mộ Vân ánh mắt hơi rũ, từ bỏ biện nói dối. Ta cần thiết trở về. Nếu ngươi không giúp ta, ta đây cũng chỉ có thể chính mình rời đi. Hắn này thân thể tuy gầy yếu tới rồi vô pháp hành tẩu nông nỗi, nhưng hắn không cần hành tẩu, chỉ cần tử vong, đã chết liền có thể tự do. Quân Mặc hao phí 3000 nhiều năm, mới luyện chế một quả đoạt hồn đan, nghĩ đến là tuyệt đối không thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện nữa một quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn lưu không được Sở Mộ Vân. Chỉ là như vậy trắng ra nói ra, thật sự quá tàn nhẫn. Quân Mặc lại là cười cười, chỉ là này tươi cười so khóc giống còn làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi thật sự, chưa bao giờ để ý quá ta. Sở Mộ Vân đột ngột mà cảm nhận được một cổ thương lui tới khó có thể tưởng tượng trái tim trệ đau. Quân Mặc tiếp tục nói, ngươi từng yêu Mạc Cửu Thiều, thích quá Yến Trầm, thiệt tình sùng ái Thẩm Thủy Yên, vì Tạ Thiên Lan chết quá. Chuẩn bị ngàn năm cho Lăng Huyền tự do. Ngay cả Dạ Kiếm Hàn, ngươi đều cho hắn hứa hẹn, vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ta, là từ đầu tới đuôi đều bị từ bỏ. Sở Mộ Vân ngơ ngẩn, cho tới nay hắn đều bị một cái vô pháp tỉnh lại mộng bối rối. Cái này mộng cùng với hắn nửa đời, tùy hắn đi qua vô số cái ngày đêm, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, trống vắng lại nhạt nhẽo. Mà trong mộng, có người cũng nói như vậy. Vì cái gì, muốn từ bỏ ta, cách chương.